lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bị điều đi bảo hộ Lâm Văn Lão Tam. Lần trước lúc trở lại, nói đến Lâm Văn phu phụ, con mắt liền đỏ, nói bọn họ không đem mình làm bảo tiêu làm tài xế, mà là cho rằng chính bọn hắn hài tử. Hắn nói mình đời này là cô nhi, nhưng bây giờ lại giống như có phụ mẫu, chết đều sẽ bảo vệ tốt bọn họ. Liền một nhà này người hiền lành, dĩ nhiên cũng có người muốn thương tổn bọn họ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không thể tha thứ, toàn bộ Đông Hải thành phố sôi trào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.